1235, Liễm Linh. Ầm ầm, cả hắc ám quảng trường bạo phát tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thủ lĩnh các thế lực ở các phương bách bắc huyền vực trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi. Mới bao lâu mà hai thái thượng trưởng lão luân hồi cảnh đã bị đánh bại? Sao lại vậy? Vô số người tự hỏi, ngoái mắt chấn kinh nhìn Lam Động. Trước sự chiếu rọi của lôi đình tựa lôi thần, cái tên này rốt cuộc thần thánh phương nào mà khủng bố tới mức này? Lâm Động lạnh lùng nhìn xuống hai người dưới khe sâu. Giờ ta có tư cách nói câu vừa rồi chứ? Lần này cả không gian lặng như tờ, ngay cả trưởng lão đoàn vội vàng ngậm miệng. Ngoài những trưởng lão hung hăng với thanh đàn, những người còn lại đang lo lắng. Vị đại ca đột nhiên mọc ra sau lưng thanh đàn rõ ràng thực lực rất khủng bố, nếu chọc giận hắn e rằng chả ai cản được hắn. Trên tế đàn cường giả tài phán quân mừng rỡ, đến hai thái thượng trưởng lão cũng chả có tác dụng gì, e là đoàn trưởng cũng không dám đối diện với điện chủ nữa. Hai thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ từ thế công hùng hãn của Lâm Động. Ngươi! Chúng nghiến răng nhìn thanh đàn trên tế đàn. Đây là việc nội bộ của Hắc Ám Điện, người lại nhờ người ngoài ngồi trên vị trí điện chủ sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục? Thanh đàn nghe vậy phì cười. Hai thái thượng trưởng lão, hai vị nói nghe hay thật, chỉ là trước đó uy hiếp ta, hai vị có nhớ thân phận mình không? Hai vị cũng biết vai vế cao hơn sư phụ ta, nhưng những gì hai vị làm thì tính là gì? Thanh đàn cũng không phải đứa trẻ thây ngơ ngây thơ nữa. Lời nói không chỉ khiến cho hai thái thượng trưởng lão tái mặt, mà ngay cả thủ lĩnh các phương muốn giữ vị trí trung lập cũng gật gù. Vừa rồi hai người ỷ giá ức hiếp người không thích nhục, giờ bị thiệt thòi lại lôi ra nói coi người khác ngu hết hay sao? Vốn dĩ đây là chuyện Hắc Ám Điện ta không có tâm tư quản, nhưng thanh đàn trước đây là muội muội của ta, sau này mới là điện chủ Hắc Ám Điện, các người ức hiếp nó là đại ca ta đương nhiên phải lấy lại công đạo cho nó. Chuyện hôm nay e không dễ kết thúc như vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái thượng trưởng lão, giọng nói bình thản, sau đó chào dâng sát ý. Lời Lâm Động cũng cho thấy hắn không để yên, khiến cho hai trưởng lão biến sắc. Sau khi giao thủ, chúng mới cảm nhận được sự lợi hại của Lâm Động. Nếu đấu chính diện e rằng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lâm Động. Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt tái đi, nếu hai thái thượng trưởng lão bị giải quyết thì họ mất hoàn toàn chỗ dựa. Đến lúc đó với sự tàn nhẫn của thanh đàn, chỉ nghĩ thôi cũng khiến toàn thân run rẩy. Người cũng quá ngông cuồng rồi, nghĩ Hắc Ám Điện bọn ta dễ ức hiếp sao? Hai thái thượng trưởng lão quát lên. Lâm Động không nói gì, chỉ là trên trời lôi vân ngưng tụ, một thứ lôi đỉnh lực cuồng bạo nhanh chóng hội tụ. Ngươi! Hai thái thượng trưởng lão thấy như vậy, ánh mắt lóe lên đạm sự độc ác, nhìn nhau nghiến răng. Được, đây là người tự gây ra, tưởng ta không có cách trị ngươi sao? Với rất đời chỉ thấy một người rơi bàn tay, ánh sáng tụ ra biến thành viên ngọc đen to cỡ mắt rồng, trên nó phủ đầy được văn phức tạp. Lâm Động kinh ngạc cảm nhận luồng năng lực kỳ lạ đó. Viên ngọc dần bay lên, hai thái thượng trưởng lão cắn đầu lưỡi phun lên miếng ngọc, cùng thỉnh tiên tổ chi linh. Hai người đồng thanh hô, viên ngọc lập tức bạo phát ra hàng vạn tia hắc quang. Hắc quang dần ngưng tụ biến thành một cái quang ảnh mơ nhạt. Quang ảnh đó thân thể cao ráo, mắt tựa ngọc, chỉ là không nhiều linh tính, dù vậy cũng không trở ngại thứ năng lượng khủng bố tỏa ra từ người đó. Năng lượng ấy dù là hai thái thượng trưởng lão luân hồi cảnh không bề kịp. Thực lực quang ảnh đó rõ ràng vượt qua tầng một luân hồi kiếp. Sắc mặt Lâm Động hơi ngưng động, ánh mắt ngạc nhiên. Hắc Ám Điện quả nhiên là ẩn tàng thủ đoạn, chả trách luôn bảo vệ được Hắc Ám Tổ Phù, tiền tổ chi linh. Quảng trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc, quang ảnh đó không ngờ là điện chủ đời đầu tiên của Hắc Ám Điện. Sao có thể, sao chúng triệu hoán được tiên tổ chi linh? Hai lão giả hắc bảo kêu lên. Quang ảnh đó vừa xuất hiện, Hắc Ám Thánh Niệm trong tay thanh đàn bỗng rung dữ dội. Sắc mặt thanh đàn thay đổi vì nàng cảm thấy Hắc Ám Thánh Niệm có mối liên hệ mật thiết với quang ảnh. Thanh đàn siết chặt Hắc Ám Thánh Niệm, ánh mắt thay đổi, lúc sau hiểu ra điều gì kêu lên. Đây chính là liềm linh của Hắc Ám Thánh Liềm. Thái thượng trưởng lão nghe thanh đàn kêu lên thì sắc mặt hơi đổi. Thì ra là vậy, chả trách sư phụ ta chưa từng nói tới liềm linh. Thì ra có kẻ ngầm trộm mất liềm linh. Các người thật to gan, dám tự ý cướp lấy thánh vật chi linh. Đây là đại tội đủ để trước tước đoạt thân vận thái thượng trưởng lão các ngươi. Vẻ mặt thanh đàn lạnh lùng quát. Trên quảng trường bắt đầu có tiếng sao động, không ít người thuộc cao tầng Hắc Ám Điện vẻ mặt đầy chấn động. Liềm linh Hắc Ám Thánh Liềm thì ra bị hai thái thượng trưởng lão trộm mất. Chả trách chúng chắc chắn nói Hắc Ám Thánh Niệm không hoàn chỉnh. Hừ, ở đây không tới lượt người nói nhăng nói cuộn. Hai thái thượng trưởng lão lóe hung quang, tâm thần kích động, đạo quang ảnh kia lướt tới trước mặt Lâm Động, ánh sáng bùng phát, sức mạnh kinh thiên ập về phía hắn. Khi quang ảnh đó giữ chân Lâm Động thì hai thái thượng trưởng lão xông tới thanh đàn, xem ra muốn bắt lấy nàng. Như vậy thì Lâm Động sẽ lém chuột vỡ bình sứ. Hừ, thanh đàn mắt lóe hung quang, tay nắm chặt hắc ám thánh niệm phù văn trên trán càng thêm rõ ràng. Lưỡi liềm quét tới, trời đất như tối lại. Keng, một trưởng lão tới trước, nguyên lực hùng hồn tụ lên bàn tay dùng tay không đỡ lưỡi liềm. Chớp mắt không gian méo mó, cả thanh đàn và thái thượng trưởng lão đều lùi mấy chục bước. Nhưng không đợi làng ổn định thì phía trên một đạo quang ảnh lao tới nữa. Thái thượng trưởng lão còn lại cùng tay hung hãn thế công chém thẳng xuống. Nhưng khi thanh đàn định ra tay thì một cái đầu bạch quang xuất hiện phía trước. Thanh trưởng kiếm thanh phong chấn động, bắn ra một đạo kiếm quang không gì đối bật, chống lại thế công của thái trưởng lão. Phụt, kiếm quang lướt qua, máu tươi bét, máu tươi bắn tung tóe. Thái thượng trưởng lão thét lên thảm thiết, thân hình bắn ngược ra sau đầy thảm hại, máu tươi đầy tay. Lão giận dữ nhìn thì thấy một cái thân ảnh mặc bạch y đứng trước thanh đàn, trên lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước vẫn là máu nhỏ xuống. Người này là Lăng Thanh Trúc, vẫn là từ đáy ẩn mình. Biến cố này khiến cho vô số người nhìn sang, thấy thân ảnh mặc bạch y kia thì ánh mắt đầy kinh ngạc. Cường giả hắc ám tài phán lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bảo vệ thanh đàn. Thanh đàn ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc mới hiện thân, khí chất và gương mặt đằng sau tấm mạng khiến nàng hơi khựng lại, nhìn lên Lâm Động chù một cái rồi nhìn Lăng Thanh Trúc. Tỷ là vai ai vậy? Lăng Thanh Trúc khựng người rồi nói, ta là Lăng Thanh Trúc. Thanh đàn nhìn nàng lẩm bẩm, tỷ không phải là. Thanh đàn không nói hết, nhưng Lăng Thanh Trúc hiểu ý, bất giác nàng đỏ mặt khẽ lắc đầu. Thanh đàn có chút hoài nghi nhưng không hỏi tiếp, chỉ nhìn bầu trời. Thực lực của tiên tổ Chi Linh hiện nhìn vô cùng đáng sợ, không biết Lâm Động có đối phó được hay không. Ầm, năng lượng kinh người bùng nổ, Lâm Động lùi xa sau vài bước. Hắn thấy cảnh tượng phía trước, sắc mặt tối sầm. Hai lão già này thật là vô sỉ, nên lúc này ra tay với thanh đàn. Cơ mặt hai thái thượng trưởng lão giật giật, nhưng khi thấy đạo Liệm Linh mới hơi an tâm. Tính là Liệm Linh chính là thần vật bảo vệ Hắc Ám Điện, chỉ cần nó còn trong tay chúng, hắn là Lâm Động không làm gì được. Lâm Động biết những điều chúng nghĩ, hàn quang lóe qua, hắn vung tay lên một đạo hắc quang biến thành hắc ám hắc ảnh, cầm chứng đao bảo vệ thanh đàn và Lăng Thanh Trúc. Có cỗ thôn phệ thiên thi này, chắc chắn chúng không dám đánh lén. Tưởng thứ này bảo vệ được các ngươi sao? Lâm Động ngẩng lên nhìn Liềm Linh cười khẩy, định ra tay thì Nham bỗng lên tiếng, hề, cũng là thần vật Chi Linh, thứ này sao cho ta. Chương 1236, thủ đoạn. Ngươi. Lâm Động nghe như vậy bỗng khựng người rồi thấy buồn cười. Từ khi Nham tỉnh lại tới giờ, hắn vẫn trốn trong người Lâm Động, căn bản ít khi chủ động ra tay chiến đấu. Ngươi được không vậy? Lâm Động hỏi với vẻ hoài nghi. Thực lực Liệp Linh rất mạnh, đủ sánh ngang cường giả vượt qua tầng 1 luân hồi kiếp. Nham tuy đã hồi phục nhưng hình như chưa chiến đấu lực như vậy. Hừ, tốt xấu gì ta cũng là thần vật xếp thứ hai của bảng viễn cổ thần vật đấy. Ở thời viễn cổ, thời kỳ đỉnh phong của ta, đối thủ tặng một lần hồi kiếp chả là cái gì. Nhàm phì cười. Lâm Động cười cũng không nghi ngờ điều đó. Từ việc đại hoàng vui áp chế vô số dị ma vương có thể thấy, rõ ràng những món siêu cấp thần vật so phù tổ luyện chế ra có lực chiến đấu kinh người. Chỉ có điều sau trận đại chiến năm đó, chúng chưa khôi phục được hoàn toàn. Trong trận đại chiến, hắc ám thánh niệm bị tổn thương nặng nhất. Hắc ám thánh chủ năm đó dùng hắc ám thánh niệm giao đấu với dị ma hoàng, nhưng cuối cùng là bị thảm bại. Còn Niềm Linh cũng là bị Ma Hoàng tiêu hủy, từ đó khiến cho uy lực của hắc ám thánh liềm không được như xưa. Nhàm nói. Lâm Động ánh mắt ngưng động, hắc ám chủ hùng hãn như vậy dám giao đấu với cả sĩ Ma Hoàng. Niềm Linh này có lẽ là do người chủ của thứ hai hắc ám tổ phù khi tọa hóa dùng thân tế đào biến thành, nhưng với năng lực quán hiển nhiên không thể tạo ra Niềm Linh. Vì thế có lẽ đây là bên trong hắc ám thánh liềm vốn còn lại tàn tích Niềm Linh, rồi hắn dung hợp tạo thành Niềm Linh mới. Có điều linh trí của Liềm Linh này rất yếu, mới ở giai đoạn ban đầu, ta muốn thu phục nó dễ như trở bàn tay. Nhàm cười. Lâm Động nghe vậy mới khẽ gật đầu. Như vậy thì giao cho ngươi. Lâm Động và Nham nói chuyện thì ở trên bầu trời, hai thái thượng trưởng lão sắc mặt thay đổi nhìn thôn vệ thiên thi đứng trước mặt thanh đàn. Chúng nhận ra sự nguy hiểm từ cỗ thiên thi này. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không chỉ thực lực bản thân vô cùng khủng bố, mà còn có thứ khôi lỗi lợi hại này. Cả hai nhìn nhau đều nhận ra sự bất an từ đối phương. Sự việc hôm nay e rằng không kết thúc dễ dàng. Giờ chỉ còn cách mong Liềm Linh đối phó được với Lâm Động. Cả hai cảm thán, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ngưng động. Đó là, chỉ thấy từ cơ thể Lâm Động bay ra một làn khói trắng ngưng tụ thành một cái đạo quang ảnh. Quang ảnh tương tự Liềm Linh, nhưng khi không cảm nhận được thứ sức mạnh khủng bố như của Liềm Linh thì chúng mới an tâm. Hừ, tiểu tử đó có lẽ là muốn dùng thứ đó đối phó với Liềm Linh, đúng là không tự lượng sức. Hai người bọn chúng cười khẩy, vẻ mặt chế giễu. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về hai đại quang ảnh trên bầu trời, ai cũng nhận ra Liệp Linh là thủ đoạn cuối cùng của hai thái thượng trưởng lão rồi. Nếu thất bại nữa e rằng những trưởng lão phản đối Thanh Đàn sẽ gặp xui xẻo. Nhằm hiện ra, hắn nhìn Niệm Linh có phần đờ đẫn kia lắc đầu nói: không ngờ người đã thành ra thế này, nhưng dù sao cũng tốt hơn là tan thành mây khói. Cho người đủ thời gian thì sẽ hồi phục được thôi. Ánh mắt trống rỗng của Niệm Linh nhìn Nhằm không chút dao động. Không đúng, hai thái thượng trưởng lão thấy vậy ánh mắt thay đổi, tuấn vội biến hóa điều khiển Niệm Linh ra tay. Niệm Linh của Hắc Ám Thánh Niệm không phải thứ mà loại các ngươi điều khiển được. Nhằm nhìn chúng châm chọc, tay điểm xa không trung, một đạo bạch quang bắn thẳng lên trán Niệm Linh. Khi bạch quang bắn vào, thân thể Niệm Linh đột nhiên rung nhẹ, vô số tia bạch quang bắn ra từ trong cơ thể. Chỉ thấy chỗ ngực Niệm Linh dần hiện ra những hoa văn màu đen. Những đường hoa văn này trước sự chiếu rọi của bạch quang nhanh chóng lan tỏa. Sắc mặt hai thái thượng trưởng lão kịch biến, thì những đường hoa văn đó chính là chú văn chúng dùng để khống chế Niệm Linh. Nhưng lúc này lại bị kéo ra khỏi thân thể Niệm Linh. Hỏng rồi, chúng sợ hãi vội vàng thúc động chú văn. Nhưng sau một cái tiếng rắc nhỏ, vô vàn đạo phù văn tan biến, ngay lập tức chúng mất đi quyền khống chế với Niệm Linh. Sao có thể như vậy? Sắc mặt chúng tái trắng, ánh mắt kinh hãi nhìn Nham. Thực sự chúng không thể tưởng tượng được Nham dễ dàng phá hoại chú văn như vậy. Năng lực này dù là cường giả đỉnh phong vượt qua luân hồi kiếp cũng không làm được mà. Nham biến hồi thuấn, vô số đạo quang ấn rơi trên người Niệm Linh. Thân thể hắn phát ra ánh sáng chói lòa rồi tụ thành viên ngọc đen. Nhằm vẫy tay đưa viên ngọc rơi vào, ném cho Lâm Động, đặt Niệm Linh vào trong Hắc Ám Thánh Điểm thì nó mới dần khôi phục được. Lâm Động nhận lấy viên ngọc, ánh mắt có phần kinh ngạc, rõ ràng hắn không ngờ Nhằm giải quyết Niệm Linh dễ như vậy. Không có gì là lạ, trong những thứ chủ nhân luyện chế ra, ta là đứng đầu, đương nhiên có thể áp chế thứ khác. Nhằm cười, tuy hắn chưa từng biểu hiện thủ đoạn quá kinh người nào, nhưng mà dù hắn cũng là xếp thứ hai ở trên bảng viễn cổ thân vật, coi thường hắn quá ngu ngốc. Lâm Động gật đầu cười rồi búng viên ngọc vào cho Thanh Đàn nhận lấy này. Thanh Đàn thấy vậy, Hắc Ám Thánh Niệm trong tay bắn ra hắc quang, hút viên ngọc trong thân niệm. Hắc Ám Thánh Niệm rung lên, tỏa ra thứ luộc dao động kinh người, thể hình vốn đã lớn phình to thêm, lại do người nhỏ bé như Thanh Đàn cầm, nhìn có chút mỹ cảm đặc biệt. Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt tái trắng, thấy cảnh tượng đó, đặc biệt là đại trưởng lão thân thể không khỏi run rẩy, bước chân loạn choạng lùi sau hai bước, cả quảng trường xáo động. Cảnh tượng này thấy rõ điều gì? Cuối cùng sự bức cung của đoàn trưởng lão đã thất bại hoàn toàn. Trên tế đàn, Thanh Đàn tay cầm Hắc Ám Thánh Niệm, vẻ mặt lạnh tanh, khẽ giờ Hắc Ám Thánh Niệm lên, một đạo hắc quang lóe ra, chỉ thấy tấm tổ bia dần tiêu tán, rồi hắc ám tổ phù trong cơ thể của nàng không bị áp chế nữa, cả không gian tối sầm lại. Hai vị thái thượng trưởng lão, hai người các ngươi cất giấu Niệm Linh đã biết tội chưa? Nghe tiếng quát của Thanh Đàn, hai thái thượng trưởng lão run lên, định nói gì đó thì Lâm Động đạp xuống khôi lỗi, tay cầm trường đao cũng bay tới. Thanh đao trong tay nó tỏa ra sắc lạnh, khiến cho chúng lạnh ngươi. Lâm Động tỏa ra một cái thứ sát ý không hề che giấu, hiển nhiên chỉ cần chúng có bất cứ di động, chỉ e là phải đối kháng với mặt công kích của Lôi Đình. Sắc mặt hai trường lão thay đổi, cảm giác tử vong trào dâng khiến chúng sợ hãi, quay khu run rẩy. Chuyện hôm nay hai người lão phu bị che mờ lý trí, mong điện chủ sơ cao đánh khẽ. Bịch, hai người vừa dứt thì tất cả trưởng lão quỳ xuống. Điện chủ, bọn ta là bị đại trưởng lão bắt ép, mong điện chủ sơ cao đánh khẽ. Đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt tím tái, thân thể không ngừng run. Cục diện biến đổi quá nhanh, không ai ngờ rằng đoàn trưởng lão lúc trước còn có vẻ chèn ép người như vậy, giờ là hoàn toàn thất bại. Thủ lĩnh thế lực các phương cũng thầm cảm thán, ánh mắt nhìn thân ảnh trên tế đàn đầy kính sợ. Từ nay về sau hiển nhiên nàng là điện chủ thực sự của Hắc Ám Thánh Điện. Điện chủ, sự việc lần này liên quan tới mức quá nhiều người, nếu trách phạt toàn bộ e rằng không có lợi cho Hắc Ám Điện. Hai gã hắc bào hạ giọng nói. Hai thái thượng trưởng lão đó hiển nhiên cũng hiểu sự quan trọng của mình với Hắc Ám Điện nên mới đầu hàng dứt khoát như vậy. Thanh Đàn kẽ gật đầu vẫy tay, chỉ là mấy chục đạo quang phù màu đen bay ra xuất hiện trước hai trưởng lão và các trưởng lão khác. Trừ vị trưởng lão, hôm nay các người bức cung ta là tư tội, nhưng liệm tình có công cống hiến nên bản điện tạm thời tha chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tránh. Đây là Hắc Ám Thánh Phù của Hắc Ám Điện, muốn giữ mạng thì luốt nó. Thanh Đàn lạnh lùng nói. Những trưởng lão kia nghe thấy sắc mặt thay đổi, họ không lạ gì Hắc Ám Thánh Phù, một khi đã luốt nó thì tính mạng của họ tuyệt đối nằm trong tay Thanh Đàn, chỉ phản kháng một chút là sẽ xương cốt không còn. Chỉ cần mọi người sau này trung thành một lòng với bản điện, ta tự nhiên không ra tay. Hắc Ám Thánh Phù cũng hoàn toàn vô dụng, bản điện không tự xưng lại làm đi yếu đi sức mạnh của bản điện. Thanh Đàn lướt qua nhìn trưởng lão còn do dự kia, bình thản nói: "Thế nào, xem chừng chứ vị trưởng lão vẫn còn có ý phản đối." "Bọn ta không dám." Các trưởng lão cuối cùng nghiến răng luốt hết hắc ám thánh phù. Dù thế nào giữ được cái mạng vẫn là tốt hơn là chết. Hơn nữa Thanh Đàn nói rất đúng, họ là tinh anh trong điện, chỉ cần không có ý phản bội thì Thanh Đàn không ra tay với họ. Hai thái tử trưởng lão cuối cùng thở dài, đành luốt hắc ám thánh phù. Còn với kẻ chủ mưu tội ác thì khó tránh tội chết, trừ vị trưởng lão còn không bắt lão. Ngươi! Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, định hét lên nhưng lại cảm nhận được ánh mắt không hề thân thiện từ xung quanh. Không đợi lão phản kháng thì họ đã cùng ra tay, nguyên lực hùng hồn áp chế khiến hắn không động đậy được. Tống lão vào trong hắc ám tài phán, xử lý theo điện quy. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức hiện vẻ tuyệt vọng. Những trưởng lão kia thân thể khẽ rung, và hắc ám tài phán thì chết là điều xa xỉ. Lúc này họ mới thấy may mắn vì trước đó không thể hiện thái độ quá nhanh. Trên quảng trường, thủ lĩnh các phương thế vậy tim đều run, coi như là lĩnh hội được thủ đoạn của tân điện chủ. Chỉ trong vài chiêu, không chỉ bảo vệ được thực lực hắc ám điện, còn khống chế được sức mạnh trong tay, hơn nữa còn trấn nhiếp được đám trưởng lão. Hắn sau này không kẻ nào dám làm chuyện hôm nay nữa. Thủ đoạn đó quá lợi hại. Trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn Thanh Đàn thu dọn một cách hoàn hảo, nhưng hắn không hề thấy vui, mặt không chút biểu cảm, thủ lấy thuần vệ thiên thi rồi đáp xuống tế đàn. Thanh Đàn thấy thế đương nhiên hiểu hắn nghĩ gì, nàng khẽ khoát tay bảo tất cả giải tán, chỉ giữ lại hai lão giả mặc hắc bào. Mọi người đi hết, nàng cúi đầu tiến lại bên cạnh Lâm Động, khẽ kéo áo hắn. Lâm Động chỉ là lạnh lùng nhìn nàng hừ một tiếng: "Thủ đoạn thật giỏi nha, học ở đâu thế?" Hắn thật sự nổi giận. Tuy hắn biết Thanh Đàn muốn ngồi ở trên vị trí điện chủ rất khó tránh dùng thủ đoạn, nhưng với tư cách là đại ca, hắn không hề muốn một tiểu nha đầu nhí nhảnh có tâm cơ đáng sợ thế vậy. Vì đôi khi dùng thủ đoạn nhiều không phải là một sự xâm thực với bản thân sao? Thanh Đàn khẽ mím môi rồi ôm lấy Lâm Động, vùi mặt vào lòng hắn, đôi vai khẽ run lên hồi rồi giọng nói nghẹn ngào ấm ức vang: "Muội cũng không muốn thế nào đâu, nhưng huynh thấy đấy, huynh không quan tâm muội nữa, chỉ cần báo thù cho huynh thì dù trở thành người huynh không thích muội cũng mặc kệ." Thân thể Lâm Động cứng lại, hắn nhìn cô gái trong lòng mình thở dài: "Nha đầu này đúng là biết cách nắm đúng từ huyết quán, nói vậy rồi hắn trách được gì nàng nữa." Chương 1237 Dị ma tấn công. Sau sự ra tay kịp thời và thủ đoạn hoàn hảo thể hiện cả ân lẫn uy của Thanh Đàn, sự rối loạn trong hắc ám điện chưa gây được bao nhiêu sóng gió đã bị chấn áp. Sự chấn áp đó không chỉ khiến cho hắc ám điện bị thương gần động cốt, mà giúp Thanh Đàn có toàn bộ sức mạnh nắm giữ hắc ám tổ phù. Từ nay về sau là đã là điện chủ chân chính của hắc ám điện. Đương nhiên với địa vị của hắc ám điện ở Bắc Huyền vực này, muốn gọi là Lữ Hoàng chí cao vô thượng của Bắc Huyền vực không phải là không thể. Tình huống này hiển nhiên Lâm Động chưa từng nghĩ tới. Hắn không thể ngờ có một ngày cái đuôi theo sát hắn có thành tựu khiến hắn ngạc nhiên không nói lên lời này. Có điều thành tựu này khiến hắn cảm thấy vô lực. Điều hắn vốn mong chỉ là một tiểu nhát đầu đáng yêu nhí nhảnh vui vẻ. Đương nhiên hắn không thay đổi được điều gì, cũng là đành chấp nhận. Đặc biệt là mỗi khi hắn nổi giận, nhà đầu đó lập tức tỏ vẻ ấm ức, mặc cho hắn đánh mắng gì cũng là khiến cho hắn vừa tức vừa buồn cười. Nhưng điều hắn thở vào đó là ít nhất nhà đầu Thanh Đàn này khi đối diện với hắn vẫn là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng như nhiều năm trước, tình cảm ấy thuần túy không pha tạp chút tạp chất. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân cuối cùng Lâm Động để mặc cho nhà đầu đó giả đáng thương hồ đồ cho qua. Tuy hắn rất yêu thương nàng, nhưng nếu mà cái thứ tâm kế nàng học được lại dùng cho người thân thì hắn mới là thực sự thất vọng. Đó là điều hắn kiêng kỵ nhất. Sau khi tế điện kết thúc, mấy ngày sau đó Lâm Động ở lại hắc ám thành, vì hắc ám điện mới ổn định. Hiển nhiên Thanh Đàn phải làm rất nhiều việc, nên hắn không cưỡng ép nàng rời khỏi đây được, đành phải chờ nhà đầu này xong việc. Đây là một cái khu rừng trúc u tịnh, bên trong có hai ba gian nhà trúc với màu xanh ngọc bích thành mắt khiến cho tâm hồn người ta sảng khoái. Lâm Động ngả người trước gian nhà, miệng ngậm lá trúc, ánh nắng chiếu lên khiến cho toàn thân hắn uể oải. Hắn nằm một lúc rồi ngồi dậy, nhìn về phía trước. Ở đó là nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y, tay cầm thanh kiếm, thành phòng kẽ múa. Cảnh tượng đẹp đến kinh hồn động phách. Nhìn một nữ tử múa kiếm, đặc biệt khi người đó là dùng ngàn khuynh nước khuynh thành, rõ ràng là vô cùng thích thú. Hắn nhìn như găm vào bắt thân ảnh mỹ lệ kia. Nàng dường như phát hiện ra, mũi kiếm khẽ động, ngón tay búng nhẹ, hơn chục chiếc lá trúc như lưỡi kiếm bắn thẳng phía Lâm Động. Hắn không hề động đậy, mặc cho lá trúc lướt qua người rồi đi lại dưới đất vết sâu hắm. Lăng Chính Trúc thu kiếm về, đứng thẳng người dậy nhìn Lâm Động, kìm không được lắc đầu bất lực. Rất nhiều võ học làng luyện đều là cần tịnh tâm, nàng cũng khá tự hào về tâm cảnh của mình. Dù là thiên quân vạn mã tuyệt thế cường giả thì cũng không phá được tâm cảnh của nàng. Chỉ có tên kia, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến nàng không thể tĩnh tâm. Thế thì còn tu luyện cái gì? Lâm Động nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Trúc kìm không được cười. Ngồi xuống nghỉ đi, nàng cùng ta vượt qua bào nghìn trùng núi non tới Bắc Quyền vực này, rất mệt phải không? Lăng Thanh Trúc do dự một chút, ngồi phía trước căn nhà trúc, đưa tay che lấy tia nắng chiếu qua khe ná. Ánh sáng khiến cho đôi mắt thanh lạnh của nàng ấm áp hơn. Nàng quay sang nhìn Lâm Động, khẽ cắn môi, trầm mặc lúc mới đột nhiên nói: vì ta bảo người không được hỏi về chuyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết nên người không hỏi gì sao? Lâm Động khựng người vì câu hỏi bất ngờ của nàng. Hắn quay lại Lăng Thanh Trúc, thế vậy ngoảnh mặt đi. Nàng bảo ta không hỏi, đừng nhìn là có lý do của nàng. Lâm Động cười, hắn nhìn đôi mắt hơi cục của Lăng Thanh Trúc rồi nói: hơn nữa ta cũng hy vọng mình không học được, có những thứ ta sợ mình không trả được. Lăng Thanh Trúc nói: người có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, người muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nếu như người khác có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nàng có dạy không? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi. Ngươi! Đôi mắt Lăng Thanh Trúc bỗng trào lên lộ ý, đứng bật dậy định bỏ đi, nhưng Lâm Động đã nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay nắm chạm nhau, cảm giác mềm mại mát lạnh khiến người ta không muốn buông. Thân thể hai người dường như đột nhiên cứng lại trong khoảng khắc ấy. Lăng Thanh Trúc không ngờ hắn lại có hành động như vậy. Ban đầu sững người rồi vội vàng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Động giữ chặt tay. Ngươi làm gì vậy? Lúc này đến Lăng Thanh Trúc cũng hoảng loạn kêu lên. Lâm Động giữ tay nàng nhưng không có hành động gì khác, chỉ cười. Thế nàng có còn dùng cái ân tình gì đó để lấp liếm không? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến thân thể nàng mềm đi. Ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi cười kia, cuối cùng thở dài không giảm tay ra nữa. Ánh nắng chiếu xuống khu rừng trúc yên tĩnh, hai người một đứng một ngồi, tay trong tay. Tia nắng chiếu lên, hai người tạo lên vầng sáng tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu, phía xa đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, gương mặt thanh đản vang vọng. Lâm Động ca! Tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, Lăng Thanh Trúc vội rút tay về, quay đi không nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt vẫn là đội ửng hồng. Lâm Động cười đứng dậy. Từ phía xa một thân ảnh lao tới, nhún chân nhảy lên lao vào lòng hắn. Phía xa có vài trưởng lão cường giả Hắc Ám Điện, nhưng khi thấy cảnh tượng đó họ vội cúi đầu thận trọng lùi ra ngoài. Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình âu yếm xoa đầu nàng. Làm xong việc hôm nay rồi à? Cũng tạm rồi. Thích Nhàn vươn vai ôm lấy tay Lâm Động rồi cười hi hi. Lâm Động cà cà nhớ muội không? Mới một tí, nhớ làm gì? Lâm Động lắc đầu cười. Có điều, cha mẹ nhớ muội lắm. Mau sắp xếp công việc xong, theo ta về Đông Huyền Vực thăm cha mẹ. Về rồi thế nào cha mẹ cũng đánh. Đành mặt lại. Mẹ chưa biết chừng còn đánh vào mông muội. Lâm Động ca phải bảo vệ muội đó. Thanh Đản lưỡng lự có chút sợ sệt nói. Khi rời nhà, nàng còn cãi nhau với Liễu Nghiên. Tự làm tự chịu, về mà chịu phạt đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn nàng khẽ lắc đầu. Thấy Lâm Động kiên quyết như vậy, Thanh Đản nhăn mặt. Lăng Thanh Trúc bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng là buồn cười. Thanh Trúc tỷ, tỷ đây vẫn tốt chứ? Thanh Đản nhìn Lăng Thanh Trúc cười hỏi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười gật đầu. Lâm Động thấy hai người nói chuyện cũng không xen vào, lúc sau mới kéo Thanh Đản sang hỏi. Thanh Đản, hỏi muội chuyện này. Chắc muội biết dị ma chứ? Dị ma? Lâm Động khựng người rồi gật đầu. Sợ muội cũng là người lắm giữ Hắc Ám Tổ Phủ, đương nhiên biết dị ma. Vậy thì ở Bắc Huyền Vực có từng xuất hiện dấu tích của dị ma không? Lâm Động hỏi. Dị ma có động tĩnh ở Đông Huyền Vực lớn như vậy, chắc chắn không thể không có động tĩnh ở Bắc Huyền Vực. Thanh Đản nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Hắc Ám Điện thống soái Bắc Huyền Vực nhiều năm nay cũng từng giao thủ với dị ma tà ác, nhưng không có gì lớn. Lâm Động thầm ngạc nhiên, lẽ là Bắc Huyền Vực này thực sự sạch sẽ với thủ đoạn của ma ngục, hay cả thì nhiều điều tộc còn bị xâm nhập. Hắc Ám Điện tuy là lợi hại nhưng không đến nỗi khiến cho ma ngục bó tay chứ, là chúng e dè Hắc Ám Tổ Phù. Nghĩ không ra, Lâm Động chỉ biết lắc đầu tạm gác chuyện này. Thanh Đàn đã làm xong sự vụ trong điện, cho nên ở lại nói chuyện với họ thoát cái đã tới đêm. Nghe đồ này dường như cứ ở bên Lâm Động là lười nhác, khi trăng lên nàng làm ươn trong lòng hắn say ngủ. Nam Động nhìn Thanh Đàn nằm trên đùi mình như mèo con, mỉm cười thận trọng bế đặt trên giường trong nhà, đắp chăn rồi lặng lẽ ra ngoài. Làng Thành Trúc đứng ở dưới ánh trăng, thấy Lâm Động bước ra làng khẽ nói: Thanh Đàn rất thích ngươi. Từ nhỏ nó đã vậy. Lâm Động gật đầu. Làng Thành Trúc nhìn hắn, đang định nói điều gì thì thần sắc cả hai thay đổi, ngẩng lên thì thấy một hắc ảnh đứng trên cây trúc dưới ánh trăng nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động thấy hắc ảnh đồng tử co lại. Ha ha, người chính là Lâm Động mà Tứ Vương Điện nói phải không? Hắc ảnh nhìn Lâm Động khẽ cười. Không biết các hạ là đại nhân vật nào trong ma ngục. Lâm Động cười khẩy. Hắc ảnh hơi ngẩng đầu, gương mặt bao phủ mà bàn hiện ra, hắn nhếch mép. Tại hạ ma ngục Thất Vương Điện, tới đây vì các hạ